Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, nhanh đổi mới a. Ta muốn đói, hô, Sakumo tuy nói trở nên không biết xấu hổ, nhưng vẫn là như trước kia một dạng trung thực, theo tên giảo hoạt so, Sakumo vẫn là kém chút, Akebani hất ra bao phục. Lại đem một mực dây dưa chính mình phần tử bạo lực đánh một trận. Trong lòng kìm nén bực bội tiêu tan không ít. Bất quá có sao nói vậy. Ngày đó Sakumo tạm thời giám thị, dự bị bộ những này hạ nhẫn huấn luyện hiệu quả tốt không ít. Thực tế huấn luyện, chỉ đạo, chính mình quả nhiên vẫn là không bằng chuyên nghiệp nhân sĩ. Vẫn là thành thành thật thật vẽ manga. Thuận tiện có thể kiếm lời tích phân, nghỉ ngơi hơn 20 ngày cũng nên một lần nữa khởi công. Đương nhiên, gần nhất cũng không phải không có chút nào thành tích, tuy nói không chút làm việc, nhưng ngẫu nhiên chuẩn bị ngủ nướng thời điểm hội phân ra cái ảnh phân thân. Để hắn vẽ một vẽ hải tặc vương, tuy nói chỉ có 4-5 lời nói không coi là nhiều, nhưng lại thêm mấy cái lời nói. Cả một quyển 10 lời nói đại đổi mới là không có vấn đề. Bất quá nội dung cốt truyện vừa lúc đến Nami phần sắp kết thúc. Liền một hơi đổi mới xong đi. Akebani nghĩ một hồi, quyết định đem hải tặc vương một hơi đổi mới đến Nami bên này kết thúc. Nami phần kết thúc, Luffy đoàn đội coi như sơ bộ thành hình. Tiếp xuống đến Lốc Tao, sắp chính thức tiến vào đại hải trình. Đến một bước này, hải tặc vương nội dung cốt truyện mới chính thức triển khai. Về nhà trước đâu, vẫn là tìm phòng thí nghiệm vẽ vời. Hắn lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là quyết định về thăm nhà một chút tình huống. Tốt xấu liên tiếp hơn 10 ngày không ở trong nhà qua đêm. Trở về nhìn liếc một chút, Akebani trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng không chịu nổi gặp gỡ biến hóa, vừa rời đi dự bị bộ. Chuẩn bị hướng thôn làng đi, hắn cảm ứng được một cái quen thuộc mà không nên xuất hiện ở đây người. Kakuzu, tuy nhiên dùng biến thân thuật, nhưng từ chakra khí tức phán đoán hẳn là hắn không sai. Lúc này Kakuzu trang phục thành thương nhân bộ dáng, bất quá y phục có điểm giống hải tặc vương bên trong một số trang phục. Đoán chừng là chiều xuyên trấn hải tặc vương bầu không khí bị mang theo đến. Ảnh hưởng đến ăn mặc, hai người mặt đối mặt đi, Akebani muốn trang làm như không thấy được, từ hắn bên cạnh đi qua, nhưng mà, Kurama Akebani, ta quả nhiên đoán được không sai, vụ ẩn cách xuyên chi quốc xa như vậy, làm sao lại xuất hiện thực lực thế này vụ ẩn phản nhẫn, mà lại chiếm cứ vị trí vừa lúc che chở hỏa chi quốc thương đội. Ngươi nói trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Kakuzu thất giọng mà âm lãnh cười cười. Ta sớm nên nghĩ đến. Loại kia quỷ dị thuật hẳn là Kurama nhất tộc huyễn thuật a. Bằng chừng ấy tuổi có thể đem huyễn thuật vận dụng đến loại trình độ đó. Ngươi xác thực không bình thường đáng sợ. Bị phát hiện, Akebani trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới Kakuzu vậy mà có thể tra được Konoha, mà lại một mực tìm tới trên người hắn. Gia hỏa này, quả nhiên không thể xem thường. Bất quá Kakuzu có một chút đoán sai. Kurama nhất tộc huyễn thuật quả thật có thể chuyển hóa huyễn cảnh thương thế làm thật thực. Lại làm không được đem vật thể hóa thành thực thể. Đó là Seragon lực lượng. Bất quá chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt. Chỉ ít Kakuzu đối với hắn vẫn như cũ kiêng kỵ, nếu không vừa rồi liền trực tiếp xuất thủ, không đến mức lấy loại tình huống này mở màn, đã bị nhìn thấu, cũng liền không có ẩn tàng tất yếu. Akebani mỉm cười nói, Kakuzu tiền bối không hổ là theo sơ đại đại nhân giao thủ cường giả. Ta điểm ấy tiểu thông minh xác thực không thể gạt được ngài. Hừ. Tiểu hồ ly chúng ta khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta muốn biết xuyên chi quốc là Konoha kế hoạch hay là cá nhân ngươi kế hoạch. Kakuzu nghiêm nghị nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đổi chỗ. Aegeobani buông ra cảm giác có một ít ám bộ cùng cảnh vệ đội ở chung quanh hoạt động tuần tra, tuy nói tạm thời an toàn nhưng cũng không phải nói chuyện nơi tốt. Có thể Kakuzu tiếp tục tiến lên cùng Aegeobani dịch ra, tiếp tục hướng phía trước, hướng ra ngoài vừa đi qua. Aegeobani làm theo hướng thôn làng đi, đồng thời lặng lẽ phân ra ảnh phân thân, lấy thổ độ đuổi theo Kakuzu tốc độ. Hai người tại rời xa Konoha rất xa mỗ cái gò núi nhỏ dừng lại, xác định chung quanh không có cảnh vệ đội cùng ám bộ về sau, Aegeobani mới từ hiện thân. Ảnh phân thân, hừ, thật đúng là phù hợp ngươi cẩn thận phong cách. Kakuzu ngữ khí lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang tra vụ ẩn phản nhẫn tin tức, thậm chí vì thế đi một chuyến Thủy Chi Quốc, nhưng từ Thủy Chi Quốc đạt được tin tức nhìn, bên kia căn bản không có cái này phản nhẫn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể truy xét đến trên người của ta. Aegeobani mỉm cười, đối phương như là đã nhìn thấu, vậy cũng không cần thiết lại làm mặt ngoài công phu. Lúc đầu ta là tới mua một bộ khác manga, bất quá tìm hiểu một số tin tức về sau, ta cảm thấy ngươi cải trang thành phản nhẫn khả năng lớn hơn. Kakuzu trầm thấp nói ra. Tốt a, ngài không hổ là sơ đại đại nhân thời đại cường giả. Hiện tại ta trả lời trước ngươi vấn đề. Aegeobani ngừng dừng một cái. Ta tại Xuyên Chi Quốc có chỗ bố trí thôn làng là rõ ràng. Bất quá Xuyên Chi Quốc bên kia đến tình huống như thế nào thôn làng cũng không biết. Kế hoạch cũng là cá nhân ta thủ bút, không có quan hệ gì với thôn làng. Thật sao? Nói như vậy, ta cũng coi như có ngươi đem chuôi. Kakuzu lạnh lẽo cười một tiếng. Không có tác dụng gì. Ngươi nghe qua hẳn phải biết lão sư ta là ai. Aegeobani tịnh không để ý. Hắn mục tiêu không phải hỏa ảnh. Coi như Kakuzu đem những này cho hấp thụ ánh sáng, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nên thế nào vẫn là thế nấy vừa đến. Hắn không có tổn hại thôn làng lợi ích, ngược lại là chiếm cứ Xuyên Chi Quốc. Ẩn hình bên trong vì Konoha mở rộng địa bàn, tăng cường đối các quốc gia tin tức khống chế. Thứ hai, Danzo phong cách không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần đối thôn làng có lợi, hắn không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Đương nhiên, Kakuzu hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Chạm mặt nguyên nhân cũng tuyệt đối không phải nắm được cán bàn điều kiện, mà chính là có khác nguyên do. Hắn từ chối cho ý kiến, mắt nhìn Konoha phương vị, hơi xúc động nói, lần trước đến Konoha vẫn là đệ nhất còn sống thời điểm. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi Konoha lại ra cái yêu nghiệt. Nói thật, ta kém chút liền không nhịn được sát tâm. Vậy ta hẳn là may mắn. Kakuzu tiền bối tha ta một mạng. Aegeobani ngữ khí ôn hòa. Đến đi, tìm ngươi là muốn nói Xuyên Chi Quốc sự tình. Địa bàn ta đã bàn tốt một mảnh, nhưng chúng ta bên này lớn nhất tiêu thụ sách cũng là ngươi Hải Tặc Vương. Ngươi bây giờ ngừng càng ta bên kia công tác rất khó triển khai. Gần nhất khôi phục đổi mới, hội một hơi càng đến trước mắt Nami phần nội dung cốt truyện kết thúc. Aegeobani có chút im lặng, khiến cho một bản chính gấp, náo nửa ngày còn là mình quịt canh làm cho. Bất quá Kakuzu cái này thái độ, đủ để chứng minh hắn nguyện ý tiếp tục hợp tác, đem Xuyên Chi Quốc thế lực ngầm nắm giữ tới tay, cũng từng bước một làm lớn. Đương nhiên, đối Aegeobani phòng một tay là khẳng định, coi như không có việc này, Kakuzu vẫn như cũ sẽ không tin tưởng Aegeobani, bằng không thì cũng sẽ không bỏ bao công sức tìm kiếm vụ ẩn phản nhẫn, thân phận chân thật. Giống Kakuzu loại người này, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng người khác. Trong mắt của hắn, chỉ có chính mình, lợi ích, hai người lẫn nhau thăm dò đối phương dây, đồng thời lại duy trì quan hệ hợp tác không gãy vỡ. Xác định đối phương tâm tư về sau, riêng phần mình đều thở phào. Trước khi chia tay, Sừng đều có chút nóng lòng thử một lần. Nếu như ngươi rất muốn thăm dò thực lực của ta, có thể xuất thủ thử một chút. Akebani 10 phần tự tin. Hắn biết Kakuzu muốn thăm dò, mà bây giờ hắn cũng không trở thành sợ Kakuzu. Nhất không lên cũng liền tổn thất cái ảnh phân thân. Dù sao cũng không phải bản tôn. Tính toán, ta đối ảnh phân thân không hứng thú. Kakuzu do dự mãi, trong lòng vẫn là không có khí. Từ Phong Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc điều tra tin tức nhìn, cho dù cùng hắn trận chiến kia, Akebani vì che giấu tung tích vẫn như cũ không có bại lộ toàn bộ thực lực. Hỏa độn, huyễn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, thông linh thú, đủ loại ẩn tàng bài nhiều đến không tưởng nổi. Tăng thêm loại kia huyễn thuật không nghĩ ra phá giải chi pháp. Tạm thời vẫn là nhận sợ tương đối tốt. Kakuzu đi, ảnh phân thân tự mình đoạn. Tại phía xa Konoha, Akebani buồn bực thanh âm kêu đau. Sau đó trí nhớ đồng bộ tới. Hắn xoa xoa tim ảnh giả phân thân hạ thủ rất lợi hại quả quyết. Hoàn toàn hướng chính mình trái tim đâm. Gia hỏa này, ta lại không đang lười biếng. Liền không thể dùng ôn hòa điểm biện pháp sao? Akebani rất lợi hại vô tội. Hắn là thật đang vẽ tranh công tác. Tiền bạc bây giờ đã hoàn thành một lời công tác. Tăng thêm một cái khác ảnh phân thân sinh hoạt. Liền có ba trong lời nói cho. Ngô, hiệu suất xác thực không cao. Hắn trầm mặc mấy giây. Sau đó cầm lấy giấy tiếp tục vẽ. Chạy bộ phương diện tốc độ. Akebani xác thực không bằng Sakumo. Nhưng tốc độ tay đó là nửa điểm không cần Sakumo kém. Thậm chí so Sakumo cái này chơi đao còn lợi hại hơn một chút. Không phải vậy kết ấn cũng không thể nhanh như vậy. Đến trưa công phu, hắn theo phân thân hợp lực phía dưới. Cuối cùng hoàn thành dự tính càng mục tiêu mới. Thuận tiện tăng thêm cái thứ hai ảnh phân thân đuổi chế ra hỏa ảnh nhẫn giả năm trong lời nói cho. Toàn bộ đóng gói cùng một chỗ đưa đi cho Yamano Izumio. Hoàn thành đổi mới nội dung. Akebani không có ý định về dự bị bộ. Thật vất vả trộm được điểm thời gian nghỉ ngơi. Trở về này không phải người ngu tài cán sự tình sao? Bất quá để Akebani ngoài ý muốn là liên quan tới trước mấy ngày ninja quy tắc vẫn là lấy đồng bọn làm đầu đề tài. Hiện tại thôn làng thanh nhiệm vụ đã dán ra quy tắc mới cho phép dẫn đội ninja tại đồng đội gặp gỡ. Nguy cơ lúc thông qua tổng hợp cân nhắc tự làm quyết định cứu đồng đội còn tiếp tục nhiệm vụ. Tỷ như ngày đó chắc thí, Rumin liền đầu tiên phán đoán các loại nhiệm vụ ưu tiên cấp. Sau cùng làm ra hợp lý nhân viên phân phối. Quy tắc mới cũng không hoàn toàn thủ tiêu, ninja quy tắc cũng không có hoàn toàn phản đối, cứu vãn đồng bạn. Mà là thông qua điều hòa biện pháp để dẫn đội ninja chính mình phán đoán. Quyết định, điều quy tắc này, thì tương đương với ninja tải, hợp lý điều kiện, dưới. Cho phép từ bỏ nhiệm vụ cứu vãn đồng bạn, nhưng nếu là điều kiện không cho phép, tỉ như nhiệm vụ tầm quan trọng cực cao, như vậy vẫn như cũ nhiệm vụ làm đầu. Đây cũng là bình thường. Nói thật, đệ tam có thể làm được. Ra sân khấu quy tắc, một bước này đã vượt quá Akebani đoán trước. Dù sao manga bên trong, đệ tam càng về sau cũng không có ra sân khấu cái này quy tắc. Sách giáo khoa bên trên vẫn như cũ là lão quy tắc. Mà, đồng bọn làm đầu, vẫn là, nhiệm vụ làm đầu, đều xem dẫn đội thượng nhẫn lý niệm mà định ra. Hiện tại tương đương với quan phương làm ra trình độ nhất định nhượng bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.